1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, tâm tư. Lý Hòa tòa nhà ở vào Thạch Úc Đông Bộ, mà Thạch Úc là nằm ở Hồng Kông đảo bờ nam bán đảo. Mặt hướng Nam Trung Quốc biển, nơi này trừ Thạch Úc lặn bãi bên ngoài, còn bao gồm Thạch Úc vùng đồng nội công viên cùng Hạc Nhai. Nơi này bắc lên Đôn Điện Chợt Núi cùng Ca Liền Thần Núi một vùng liên miên dãy núi. Nam đến Hạc Nhai Núi, dựa núi mặt biển, hình như ghế bành, tàng phong tụ khí, phong thủy song mật. Vũ Đức Hoa thấy Hà Phương hướng ngoài cửa sổ thỉnh thoảng nhìn quanh. Hiển nhiên với bên ngoài phong cảnh cảm thấy hứng thú. Bởi vậy hắn an vị vị trí bên cạnh tài xế thao thao bất tuyệt. Hắn thấy Hà Phương nghe được có cảm giác, liền tiếp tục khoe khoang nói, nếu không nói Lý tiên sinh có ánh mắt đâu. Bên kia, ngươi nhìn a, ngọn núi nhỏ hai gia đình đều là trọng lượng cấp. Phía trên là Bao Ngọc vừa con rể, phía dưới là con trai của Lý siêu nhân, nghe nói mới từ nước Mỹ trở về. Cái kia, còn có a, cái kia trên đỉnh núi chính là Hồng Kông thuốc màu đại vương tòa nhà. Ngươi nói ta lúc đầu liền không nghĩ tới đâu, ngốc bên trong bẹp đi lưng chừng núi mua. Cảm ơn ngươi a, lão Vu. Hà Phương lúc đầu nghĩ xưng hô Vu tiên sinh, thế nhưng là xưng hô như thế nào đều không được thuận miệng. Hô đồng chí lại không đúng lúc, không được xưng hô càng không thỏa đáng. Nói, nếu không phải ngươi giới thiệu nhiều như vậy, ta còn thực sự không biết đâu. Lý Hòa ở bên cạnh ngồi, biết rõ Vu Đức Hoa là đang khoác lác, thế nhưng xem như không nghe thấy, chỉ cần nàng dâu vui vẻ là được rồi. Hắn tòa nhà cái dạng gì, chính hắn tâm lý nắm chắc, chỉ xem cái này một mảnh con đường liền rõ ràng, giao thông cũng không thuận tiện, lúc này hẳn là còn không có quy hoạch thành hào trạch khu. Nhiều lắm là cũng liền một chút phú hào tới ở bãi biển, sơn quang cảnh sắc đối bọn hắn đến nói cũng là một loại tiểu tình thú. Nhưng là tổng thể đến nói, tại tấc đất tấc vàng Hồng Kông, hắn mua bộ này tòa nhà vẫn là kiếm lớn. Tương lai dạng này hào trạch không có mười mấy ước đô la Hồng Kông. Không cần nghĩ, xe đến cổng, cổng cửa sắt bị kéo ra. Vu Đức Hoa biển số xe, người nơi này đều là cực kỳ quen thuộc. Bình thường đều không cần sớm chào hỏi. Lý Hòa giúp đỡ Hà Phương mở cửa xe, là một cái tự nhận rất yêu nhã thủ thế. Hướng Hà Phương vươn tay, nói, Lý Thái Thái, xin mời xuống xe đi. Ta đến nhà, liền ngươi làm quái. Hà Phương thấp giọng trách mắng xuống Lý Hòa. Mình chậm rãi xuống xe. Chung quanh có người nhìn xem đâu. Nàng sao có thể có ý tốt đâu. Xuống xe một chốc, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đầu. Ấm áp, trước mặt xa hoa căn phòng lớn là như vậy lạ lẫm. Trong nội tâm nàng phức tạp cực kỳ. Tiến vào cửa chính, là một đầu dùng đá cuội giải thành đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên là một loạt băng ghế đá. Trên băng ghế đá sắp hàng hình thái khác nhau hoa mộc bồn cây cảnh, để người cảnh đẹp ý vui. Đường nhỏ quẹo bên trái, là một cái mặt trăng cửa. Tiến vào mặt trăng cửa, chính là biệt thự tầng thứ nhất sân nhỏ. Sân nhỏ chỗ ngoặt là rậm rạp xanh cây trúc, xen vào nhau tinh tế đứng tại tường viện một bên, xanh biếc lá trúc thì ở trên đỉnh dần dần vây kín. Nồng đậm ánh nắng cùng cuối mùa hè thiêu đốt người nhiệt khí cứ như vậy bị ngăn cách bên ngoài. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng, bởi vì là xây dựa lưng vào núi, vì lẽ đó mỗi một tầng cảnh sắc đều mỗi người mỗi vẻ. Nghĩ đến đây chính là nhà của mình, nàng nghĩ cao hứng trở lại. Nhưng luôn có cỗ không hiểu bi thương quấn ở trong lòng chậm chạp không chịu rời đi. Tựa hồ tại cùng nàng đối nghịch, môi của nàng không tự giác nhấp thành một đường thẳng. Đây là cái có chút chán ghét mà vứt bỏ nhưng lại muốn che giấu biểu lộ. Chỉ tới nhìn thấy lão tứ theo trong nhà chạy vội ra. nàng mới ở trên mặt miễn cưỡng trông đỡ ra khuôn mặt tươi cười. A, tỷ, nhớ ngươi muốn chết. Lão Tứ một bên lớn tiếng gọi, một bên chạy tới, muốn hướng Hà Phương đưa tay nhào, lại lập tức bị Lý Hòa cản lại. Trách cứ, ai, kiềm chế một chút. A, thật xin lỗi a, tỷ, ta cao hứng quên, ngươi có con đâu, nhất định sẽ tới cái đại chất tử. Lão Tứ ôm Hà Phương cổ, cao hứng giật nảy mình. Đối bên cạnh Lý Lão Nhị làm như không thấy, nàng ngược lại xuyên qua Hà Phương cánh tay, lôi kéo nàng nói, tỷ, ta vào bên trong nghỉ ngơi, nhất định là mệt mỏi đi. Một bên Lý Thu Hồng lại là có lương tâm, cùng Hà Phương chào hỏi xong, liền nói với Lý Hòa, Lý ca, ta cũng đi vào đi, ta rót trà cho ngươi. Hai nhà vốn chính là cực kỳ quen thuộc. Nàng tuyệt không già mồm khách khí. Ngươi đi vào trước, Lý Hòa là tương đối thích nàng cái này cởi mở tính tình. Hắn quay đầu nhìn một vòng, cảm giác không đúng chỗ nào. Làm sao lại thiếu đi cái gì đâu? Mơ hồ nửa ngày, mới nhớ tới không có trông thấy Đại Hoàng. Nếu là bình thường, Đại Hoàng lão xa có thể nghe hương vị, nhất định nghênh cái 10 dặm địa. Hắn hướng Thẩm Đạo như dò hỏi. Nhà ta Đại Hoàng đâu? Vừa dứt lời, từ bên ngoài xông vào tới một thân ảnh. Hắn còn không có kịp phản ứng, nóng hầm hập đầu lưỡi đã chào hỏi ở trên mặt. Nhà các ngươi đây là bệnh di truyền a? Đều thích liếm mặt a? Đại Hoàng là như thế này thích. A Vượng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đem khoác lên trên bả vai hắn chân trước đẩy ra. Trên mặt đều là sền sệt. Hắn nhanh tiếp nhận Thẩm Đạo như đưa tới khăn tay lau mặt, cho Đại Hoàng thuận xuống mau, lại chỉ vào đại sảnh nói, đi xem một chút, đại sảnh là ai? Hà Phương cũng nghe lấy chó sủa, cười nhẹ nhàng xông Đại Hoàng vẫy gọi, hô, huy, nhìn nhận biết không nhận ra. Lý Hòa thấy Đại Hoàng chạy tới, hù chết, lập tức hô, dừng lại, nếu là nhiệt tình quá phận. Đem Hà Phương bổ nhào, liền phiền toái, Đại Hoàng quả nhiên ngừng, quay đầu nghi hoặc nhìn Lý Hòa, thấy Lý Hòa không có động tĩnh, mới hấp tấp vòng quanh Hà Phương xoay quanh, lại là le lưỡi lại là vẫy đuôi, Lão Tứ cùng Lý Thu Hồng tự mình bưng một chậu canh gà tới. Bao xa đều có thể nghe cái kia mùi thơm, nàng múc một bát bưng đến Hà Phương trước mặt, nói, tỷ. Ngươi thử một chút mùi vị kia thế nào? Ta buổi sáng liền bắt đầu nấu. Ta cùng Thu Hồng cùng đi chợ thức ăn mua. Lý Hòa nhún nhún cái mũi. Xác thực rất thơm. Bụng hắn cũng đói bụng. Hỏi, ta đâu? Lý ca, cái này đâu? Lý Thu Hồng cho nàng bới thêm một chén nữa. Tạ ơn, Lý Hòa tiếp nhận bát. Vội vàng uống một ngụm canh. Lúc này mới hỏi. Các ngươi nghỉ mấy ngày? Chúng ta hôm trước mới đến cái này. Lý Thu Hồng từ phòng bếp A-di trong tay tiếp nhận pha tốt. Trà, bỏ vào Lý Hòa trước mặt. Nói, ta ngày mai muốn về nhà đâu. Singapore không có nghỉ đông và nghỉ hè. Nhưng cũng có nghỉ. Nàng đương nhiên bức thiết nghĩ thừa dịp ngày nghỉ quay người về thăm nhà một chút. Tết xuân nàng đều chưa trở về. Qua giai đoạn đi. Trước cùng ngươi Hà tỷ nhìn xung quanh. Được, Lý Thu Hồng nghĩ nghĩ, cũng dứt khoát đáp ứng. Ăn xong cơm, Hà Phương đại khái là mệt cực kỳ, từ Lão Tứ vịn lên trước lầu nghỉ ngơi. Lý Hòa không có thói quen ngủ trưa, nhìn xem thời gian còn sớm đâu, dứt khoát đổi quần áo, lôi kéo Thẩm Đạo như lên trước bên bãi biển tản bộ. Đương nhiên đằng sau khẳng định không thể thiếu Đại Hoàng, giày bên trong vào không ít hạt cát, hắn dứt khoát giày kéo, hai con giày thắt ở cùng một chỗ, treo ở Đại Hoàng trên cổ. Đại Hoàng đại khái là bất mãn, vừa muốn đem giày quẳng xuống cổ, bị Lý Hoa chừng một chút về sau, đàng hoàng làm lên lạc đà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,